quả bưởi ngọt ngào, chương 15 giờ 15, con đã yêu thầm cô ấy rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Lemon nứa giữ nhìn 5 bộ quần áo phát ngốc, mấy bộ quần áo này tất cả đều là do Trình Nguyên mang tới đây, đêm qua nói muốn dẫn cô ra mắt người lớn trong nhà, hôm nay Trình Nguyên liền nhờ người đưa quần áo tới đây. Cô ngủ không sâu, sáng nay lúc Trình Nguyên ra cửa cô cũng nghe được tiếng vang, sau khi tỉnh liền nằm trên giường trằn trọc khó mà ngủ tiếp được mãi đến khi nhận được điện thoại của Trình Nguyên. Dậy rồi, Hứa Dữ nằm có hơi lâu, cảm giác choáng váng đầu hồ hồ, nhưng lại không hề buồn ngủ, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh liền tỉnh táo hơn không ít. Hứa Dữ rất thích gọi điện thoại, cô cảm giác như vậy thì không cần trực tiếp cùng người khác giao lưu, nàng không thấy được mặt người nọ cô sẽ không cảm giác được khẩn trương cùng hoảng hốt, sẽ được thả lỏng không ít. Sáng nay tôi có nhờ người mang đồ tới cho em, bây giờ cô ấy đang ở ngoài cửa. Hứa Dữ nghe đến đây liền không nói. Trình Nguyên bổ sung nói. Em có thể mở cửa không? Sau khi Hứa Dữ đồng ý liền cúp điện thoại. Ngoài cửa không có người gõ cửa, nhưng Trình Nguyên cũng đã nói như vậy, Hứa Dữ tất nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại bản thân, sau đó đi mở cửa. Ngoài cửa có một chị gái nhỏ nói lý do mình đến liền đưa đồ cho cô, chị gái nhỏ rất hòa thuận, quá trình cũng thực thuận lợi. Chỉ là sau khi nhận được đồ cô liền không biết nên làm thế nào cho phải. Đồ Trình Nguyên đưa tới cho cô chính là quần áo. Lúc đối diện với đống quần áo này cô mới chân chính cảm giác được mình phải đi gặp người nhà Trình Nguyên. Cũng không phải khẩn trương, chỉ là có cảm giác quá nhanh. Mãi đến 4 giờ chiều Hứa Dữ nhận được WeChat của Trình Nguyên, nói là chuẩn bị xuất phát. Chọn tới nhặt đi một lúc Hứa Dữ mới chọn được một chiếc váy mộc mạc hào phóng nhất. Toàn bộ váy là màu vàng nhạt kiểu dáng đơn giản, nhưng bộ váy này rất tôn màu da, khiến cả người cô thoạt nhìn tươi sáng có sức sống hơn không ít, cô chỉ trang điểm nhẹ liền ra cửa. Nào ngờ mới vừa mở cửa liền thấy Trình Nguyên đang mỉm cười đứng bên ngoài. Sao, sao anh ở đây? Hứa Dữ hơi bị dọa, nhưng cô cương nhiên lại cảm thấy không sao, có thể là gần đây cô cùng Trình Nguyên gặp mặt quá nhiều lần, phản ứng của cô cũng không mạnh lắm. Chờ em, Trình Nguyên cúi đầu, ánh mắt xẹt qua mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của cô, anh cảm giác rõ ràng mình cũng không phải chân khống, nhưng sao ánh mắt lại không nghe sai sử chỉ dính trên chân cô? Lần cuối cùng cô Trình Nguyên liên hệ là nửa tiếng trước, Trình Nguyên phát WeChat nói cô chuẩn bị xong thì xuống lầu, anh ở dưới lầu chờ. Chờ lâu lắm à anh làm gì không vào, không phải có chìa khóa sao? Trình Nguyên rốt cục ngẩng đầu nhìn cô, đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy Hứa Dữ mặc đồ hoạt bát tươi sáng như vậy, váy dài màu sáng càng làm cho người ta có cảm giác thanh thuần, nhưng anh lại cảm giác mỗi cử chỉ hành động của cô đều để lộ vài phần quyến rũ, như có như không bắt lấy trái tim anh. Anh có chút hối hận đã chọn cho Hứa Dữ màu sắc tươi sáng, như vậy cô thoạt nhìn càng tuổi trẻ, mà bình thường anh cũng chỉ mặc tây trang, anh đột nhiên cảm thấy mình cần phải đổi sang loại quần áo trẻ tuổi. Tôi quên mất mình có chìa khóa, Trình Nguyên lại nhắc tới chuyện khác, đúng rồi, em có ảnh chụp không? Tự chụp hay chân dung gì đó cũng được, Hứa Dữ chần chờ nói, anh muốn ảnh làm gì? Trình Nguyên không sao cả nhún nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến lúc đó nhỡ mẹ hoặc là chị tôi hỏi tôi còn biết đường mà trả lời. Hứa Dữ hiểu, nhưng tôi không thích chụp ảnh, ngụ ý chính là không có. Không sao, bây giờ chụp là được, em tự chụp 2 tấm gửi qua cho tôi chụp 2 tấm toàn thân cho em là được. Hứa Dữ cảm thấy phương pháp Trình Nguyên nói cũng không tệ, nhưng lúc làm cô lại có chút ngượng ngùng. Trình Nguyên giúp cô chụp ảnh thật ra cũng còn tốt, nhưng muốn cô tự chụp gửi qua cho Trình Nguyên cô thấy ngượng lắm. Trình Nguyên sau khi nói xong lùi lại mấy bước lùi xuống mấy bậc thang, bày ra tư thế chuẩn bị chụp ảnh cho Hứa Dữ. Em cười lên nào, bằng không chị tôi mà thấy sẽ cho rằng tôi cưỡng ép em. Hiện tại Hứa Dữ chỉ đối mặt với một ánh mắt của Trình Nguyên, nhưng cô vẫn cảm thấy chính mình hơi khó thở. Tôi không biết cười như thế nào. Cô muốn nói với Trình Nguyên những lời này, nhưng vừa mới mở miệng thì cảm giác đầu óc trống rỗng, quên mất chính mình muốn nói gì. Trình Nguyên thu di động đi tới. Được rồi, tôi chỉ tùy tiện chụp 2 tấm, em không cười cũng không sao, biểu tình vừa rồi của em cũng thực đáng yêu, giống như nai con trong rừng bị dọa sợ vậy, cùng lắm thì chị tôi hỏi, tôi liền nói là tôi thấy em đẹp quá, tôi chụp lén, nhưng mà tôi chụp cũng xinh đẹp lắm nha, kỹ thuật cũng không tệ. Anh dừng một chút lại tiếp tục nói, đúng rồi, muốn tôi gửi qua cho em xem không? Trình Nguyên nói gì cô hoàn toàn nghe không rõ, cô biết Trình Nguyên đang nói chuyện, nhưng cô chỉ tiếp thu đôi câu mà thôi. Nhưng mà cô lại nghe câu cuối Trình Nguyên nói. Muốn tôi gửi qua cho em xem không? Cô nghe thế lập tức lắc đầu, cô không dám xem, cô cũng không muốn Trình Nguyên xem nhiều, cô sợ Trình Nguyên nhìn ra có gì khác thường. Không cần, đi thôi. Hứa Dữu vội vội vàng vàng đáp lại. Trình Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian cũng không còn sớm, vậy đi thôi, còn ảnh tự chụp trước khi chúng ta đến nơi em gửi cho tôi là được. Hứa Dữu gật đầu, bước chân Trình Nguyên rất lớn, chỉ chốc lát sau giữa hai người đã kéo ra khoảng cách vốn Hứa Dữu có thể đi nhanh hơn, chỉ là hôm nay cô vì phối hợp quần áo nên mang giày cao gót, tuy rằng không cao lắm nhưng vẫn ảnh hưởng tốc độ đi đường của cô. Trình Nguyên phát hiện cô đi không nhanh, nhưng cũng hoàn toàn không có ý chờ cô, liền dẫn đầu biến mất ở góc cầu thang. Lúc Hứa Dữu đi đến lầu 1 cũng đã nhìn thấy Trình Nguyên đứng dựa vào xe chơi di động. Hứa Dữu theo thói quen tính kéo cửa ghế sau, liền nghe được giọng Trình Nguyên thình lình truyền đến. Ngồi đằng trước, tôi nhớ lần trước đã nói với em rồi. Ồ, tôi quên mất, cô không khỏi nhỏ giọng. Cô mở cửa ngồi lên, lại phát hiện Trình Nguyên vẫn luôn nhìn phía trước, hoàn toàn không có ý muốn lái xe. Cô trộm liếc Trình Nguyên một cái, phát hiện anh vẫn không hề nhúc nhích liền thu hồi tầm mắt. Trình Nguyên đã dùng dư quang thấy rõ động tác nhỏ của cô, mở miệng nói. Đai an toàn, Hứa Dữu lúng túng, vội vàng kéo đai an toàn muốn cài lại, thường thường có một số việc càng gấp thì càng chậm, Hứa Dữu cài 2-3 lần cũng không cài vào. Muốn để tôi giúp em, Trình Nguyên cười nói. Hứa Dữu còn chưa kịp từ chối đã cảm giác hơi thở ấm áp đang tới gần, ngay sau đó bàn tay to của Trình Nguyên bao lấy tay nhỏ của cô, anh hơi hơi dùng sức. Lạch cạch, một tiếng, đai an toàn cứ như vậy dễ như trở bàn tay cài lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe khởi động, Hứa Dữu còn duy trì động tác vừa rồi, tay Trình Nguyên đã rời đi, nhưng cô cảm giác trên tay còn lưu lại độ ấm của anh. Cảm ơn, Hứa Dữu phun ra hai chữ này, cô cảm giác được gương mặt mình nóng lên, cũng không dám nhìn Trình Nguyên, cô tự an ủi mình Trình Nguyên đang lái xe căn sẽ không có thời gian chú ý tới cô. Buổi chiều, 4 giờ. Quế Nguyệt trà lâu, Trình Nguyên trước khi vào phòng còn hỏi Hứa Dữu. Hứa Dữu, em có thể uống trà không? Hỏi xong lại nhanh chóng nói tiếp một câu. Không uống được cũng không sao, đi vào với tôi là được. Được, Trình Nguyên đưa một tay lên, lại liếc Hứa Dữu một cái. Khoác lên, Hứa Dữu cũng không ngượng ngùng tự nhiên đưa tay lên khoác lấy tay anh cùng Trình Nguyên vào cửa. Xin lỗi, con tới trễ. Trình Nguyên vừa vào phòng bao câu đầu tiên chính là câu này. Trong lòng Hứa Dữu lại nghĩ, xong đời rồi, tuy rằng không phải kết hôn thật nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt cho phụ huynh nhà trai, nhưng mà Trình Nguyên cũng không nói với cô thời gian cụ thể. Trình Dĩ Ngưng cho em trai thúi nhà mình một cái liếc mắt, thật ra hai người tới không muộn, chỉ là cô với mẹ tới sớm thôi. Trình Dĩ Ngưng đang lo nhìn em gái nhỏ Trình Nguyên đưa tới, mắt hạnh mũi cao, đi xuống là đôi môi anh đào xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng làm cả người cô tăng thêm vài phần khí chất, vừa thấy đã làm người ta hai mắt sáng ngời. Trình Dĩ Ngưng vừa rồi còn nghĩ Trình Nguyên tùy tiện dẫn một người tới đây, nhưng sau khi nhìn hành động giữa hai người liền phát hiện không phải, vậy là hai đứa nó thật sự kết hôn. Trình Nguyên kéo Hứa Dữu ngồi xuống, anh ngồi bên trái Hứa Dữu, bên phải Hứa Dữu là mẫu thân đại nhân nhà anh. Hứa Dữu không dám nhìn Trình Dĩ Ngưng cùng mẹ Trình nhiều, dù gì vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng, lúc Trình Nguyên đứng lên tự mình châm trà cho cô vẫn không buông tay Hứa Dữu ra. Trình Nguyên rót xong nước trà, còn săn sóc đặt cái chun trước mặt Hứa Dữu ý bảo cô uống, Trình Nguyên nhìn cô uống một ngụm mới chậm gì gì mở miệng. Giới thiệu với mọi người đây là vợ con, Hứa Dữu. Đây là mẹ anh, còn đây là chị anh. Sau khi Trình Nguyên giới thiệu, Hứa Dữu chủ động bắt đầu chào hỏi. Cháu chào bác, chào chị ạ, mẹ Trình nhìn cô gái nhỏ tươi cười híp mắt. Còn gọi bác gì nữa? Gọi mẹ, Hứa Dữu đỏ mặt căng ra đầu gọi một tiếng. Ngoan, nụ cười trên mặt mẹ Trình càng thêm sáng lạn. Cháu là, Hứa Dữu, là bạn học cấp 3 của anh ấy, chúng con đã quen nhau rất lâu. Trước khi tới Hứa Dữu đã soạn sẵn bản nháp rồi, hơn nữa còn có thể lưu loát lặp lại, nhưng nào biết rằng vừa đối diện ánh mắt mọi người bài học thuộc lòng cũng đọc không ra. Trình Nguyên nắm lấy tay Hứa Dữu đặt lên bàn. Vợ của con mắc cỡ, để con nói cho. Bọn con lúc học cấp 3 đã quen biết nhau, nhưng lúc học cấp 3 cô ấy rất chăm học nên con không dám quấy rầy cô ấy, nhưng mà từ lúc đó con đã yêu thầm cô ấy rồi, không nghĩ tới hiện tại duyên phận lại để bọn con gặp lại nhau, con lại yêu thầm cô ấy rất lâu, vì thế bọn con liền kết hôn. Hứa Dữu cũng biết Trình Nguyên chỉ thuận miệng bịa thôi, nhưng lúc Trình Nguyên nói làm cho Hứa Dữu có ảo giác thật sự từng có chuyện như vậy. Cách nói này của Trình Nguyên mẹ Trình cùng Trình Dĩ Ngưng tự hồ đều tin. Cháu muốn đi, toilet, Hứa Dữu nói ra câu này liền càng thêm không mặt mũi gặp người, vừa rồi ở nhà cô uống qua nhiều nước, bây giờ thì hối hận rồi. Trình Nguyên nghe vậy mới buông tay Hứa Dữu ra, hỏi. Có cần anh đi với em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa dứt lời, ánh mắt mẹ Trình cùng Trình Dĩ Ngưng đều bắn sang, Hứa Dữu nhanh chóng cúi đầu, sau đó lắc lắc. Hứa Dữu đi rồi, Trình Dĩ Ngưng lập tức gửi WeChat cho Trình Nguyên, không ngờ tới cậu thích loại hình này, cô bé đó là bạn gái cũ trong miệng cậu hả? Trình Dĩ Ngưng như thế nào cũng không thể tưởng được cu của em trai cô là loại hình Nguyễn Manh trong sáng, hiện tại không phải bạn gái cũ, hiện tại là vợ thế nào, vợ của em đẹp lắm phải không? Trình Dĩ Ngưng nhìn không thoại, không ngẩng đầu cũng cảm nhận được Trình Nguyên khoe khoang. Lừa bạn gái cũ về chung một nhà, không hổ là cậu. Cùng lúc đó, Trình Nguyên còn nhận được WeChat xin giúp đỡ của Hứa Dữu. Anh có thể lấy giúp tôi một miếng băng vệ sinh không? Ở trong túi, Trình Nguyên cười khẽ trả lời một chữ được. Trình Nguyên mở túi Hứa Dữu ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một lọ vitamin C. Anh cười khẽ, làm gì có ai đem theo thứ này bên người chứ? Đúng là một tiểu ngu ngốc. Anh vừa chạm vào cái chai liền phát ra tiếng lộc cộc, sao đột nhiên anh lại thấy có vài phần quen thuộc. Rất nhanh anh đã tìm được băng vệ sinh trong túi nhỏ. Mẹ, chị con đi đưa đồ cho vợ, mọi người từ từ uống. Trình Nguyên nói rõ ràng, trong giọng nói không thể nào che giấu ý tứ khoe khoang. Cách chương.